Vũ thần chúa tể, chương 3632, vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Góc truyện audio.com. Chấm, vâng, đối mặt tinh chủ theo như lời những lời này, ở đây tinh thần cung cao tầng cư nhiên không có bất kỳ một cái có chút ngoài ý muốn. Phảng phất đối sự thật này đều là không sai tại ngực. Tinh chủ đại nhân, vậy bọn ta chẳng lẽ liền buông tay mặc kệ? Thuộc hạ nghe nói, Nam Thiên giới Chư Cắt Như Long cùng Tình Tuyết Cổ Hoa đều là ngã xuống ở trong kiếm trùng. Đến lúc đó Nam Thiên giới tất nhiên sẽ hỗn loạn lên. Các đại thế lực giữa hai bên tranh đấu. Sợ là, vậy hãy để cho nó hỗn loạn là được. Nam Thiên giới trật tự, thì sẽ có người bảo vệ. Ta Thiên giới các đại thế lực sẽ không để cho Nam Thiên giới triệt để hỗn loạn. Nhưng, cũng sẽ không chen tay vào trong. Chia chia hợp hợp, thích hợp cạnh tranh, cũng có thể vì ta nhân tộc sinh ra một ít nhân tài mới nổi. Nam Thiên giới tranh đấu, các ngươi liền tạm thời đừng để ý, chỉ cần chú ý lại. Bất quá trong các ngươi có thể phái ra một người, đi tới Đông Thiên giới. Đông Thiên giới, không sai, đi tới Đông Thiên giới sau. Cần phải trước tiên tra rõ Diệu Diệt Phủ trong tình trạng. Đồng thời, đi tới Quảng Hàn Cung. Điều tra một cái gọi Tần Trần tiểu tử. Người này là Quảng Hàn Cung Thiên Công Tác Thánh Tử. Hơn nữa là lần trước thiên giới thí luyện người thắng trận. Diệu Diệt Phủ, Tần Trần, thiên giới thí luyện người thắng trận. Tinh thần cung vô số cường giả đều kinh ngạc. Tinh chủ đại nhân nhân vật gì? Đó là thiên giới trong nhân tộc chân chính cự đầu tồn tại. Hắn làm sao sẽ chú ý một cái nhỏ tiểu thiên giới thí luyện người thắng trận. Thiên giới thí luyện mặc dù tại tứ đại thiên giới trong vô cùng trọng yếu. Nhưng một dạng tiến vào trong cũng chỉ là hậu kỳ thiên thánh thôi. Là vì nhân tộc bồi dưỡng tương lai thánh chủ chỗ. Nhưng mặc dù chính là một cái đỉnh phong thánh chủ. Tại tinh chủ đại nhân trong mắt. Cũng như loài run dế. Đương nhiên, ở đây mọi người cũng đều biết Nam Thiên giới một ít tình báo. Biết cái kia ban đầu ở hư không triều tịch hải trong bị ma tộc ma thi lão tổ truy sát nhân tộc thiên kiêu cũng là bỏ mạng ở kiếm mộ kia trong. Chẳng lẽ chính là Đông Thiên giới Tần Trần? Trước biết được một ít tình báo thời điểm, tinh thần cung một ít cao tầng cũng còn có một ít không tin. Thế nhưng lúc này, mỗi một người đều như có điều suy nghĩ. Hừ, trên người người này tuyệt đối có đại bí mật. Đồng thời, Diệu Diệt Phủ chủ cấu kết ma tộc Uyên Ma Chi Tổ. Cũng có bí mật, các ngươi muốn làm, chính là thay bản tinh chủ đem bí mật này tìm đi ra. Tin tức này vừa ra. Ở đây tất cả mọi người cái chấn động mãnh liệt. Diệu Diệt Phủ chủ cấu kết ma tộc Uyên Ma Chi Tổ. Đây tuyệt đối là cái tin tức lớn. Chúng ta minh bạch, nhớ kỹ, tứ đại thiên giới vừa mới tu phục, nhiều nhất thừa nhận nhân tôn chi lực. Địa tôn cấp cao thủ nếu là ở tứ đại thiên giới động thủ, vô cùng có khả năng phá hoại mới vừa tu phục thiên giới, đưa tới thiên giới nát vụn. Như vậy trách nhiệm, ta tinh thần cung không chịu trách nhiệm nổi. Bởi vậy lần này đi tới Đông Thiên giới, các ngươi có thể phái sai ta tinh thần cung mạnh nhất nhân tôn đi tới. Cần phải biết rõ ràng Diệu Diệt Phủ chủ cùng Tần Trần tất cả tình huống. Khi tất yếu, có thể động dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Giọng nói rơi xuống, tinh thần cung chủ thân hình đột nhiên nổ tung. Hóa thành vô tận tinh quang tiêu tán ở trên hư không? Mọi người hiểu, tinh chủ rời khỏi Đông Thiên giới. Diệu Diệt Phủ chủ, Tần Trần, tinh thần cung cao tầng liếc nhìn nhau. Ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài tinh mang. Tinh chủ đại nhân theo như lời có thể động dùng tất cả phương pháp. Dĩ nhiên để cho bọn họ minh bạch kế tiếp nên làm như thế nào. Thiên Đãng Sơn Mạch trong. Ngũ đại yêu chủ mang theo vạn tộc tông liên tục đoạt lại các đại thế lực. Tại trong khoảng thời gian ngắn. Cũng đã thu phục Thiên Đãng Sơn Mạch tuyệt đại đa số thế lực. Đồng thời đem Thiên Nguyên Phái, Cực Thần Tông, Huyết Ảnh Giáo, Quỷ bức tộc tứ đại thế lực cũng tận đều là trấn áp cướp đoạt. Mất đi Vân Tiêu Tông chủ đám người Thiên Nguyên phái, làm sao có thể ngăn cản được ngũ đại yêu chủ tiến công? Khi cuối cùng một cái cỡ lớn thế lực bị trấn áp thu phục sau, Vạn Tộc Tông đã làm đến đem Thiên Đãng Sơn mạch triệt để thống trị. Đại ca, chúng ta hiện tại Vạn Tộc Tông đã thống trị Thiên Đãng Sơn mạch tuyệt đại đa số đỉnh cấp thế lực. Hiện tại chỉ còn dư lại một thế lực không có thu phục. Ngân Mâu Lang Vương ánh mắt nở rộ sắc bén nói. Người nói là, Cổ Đạo Tông. Đúng là, Cổ Đạo Tông nghe đồn cùng Thông Thiên Kiếm Các có liên quan. Trước bị Chư Cắt Như Long lão tổ truy sát nhân tộc tiểu tử Tần Trần. Chính là trước thủ hộ Cổ Đạo Tông nhân. Còn vô căn cứ thu phục chúng ta ngũ đại yêu tông dưới trướng không ít yêu tộc thế lực. Lúc này giấu ở này Thiên Đãng Sơn mạch nơi nào đó. Chỉ có đem Cổ Đạo Tông thu phục, ta Vạn Tộc Tông mới có thể xem như là chân chính nhất thống Thiên Đãng Sơn mạch. Cổ Đạo Tông nghe nói cũng sớm đã ẩn núp, liền Thiên Nguyên phái đều chưa từng biết bọn họ chỗ. Thiên Đãng Sơn mạch mênh mông như vậy, người biết bọn họ ở đâu? Hắc hắc, đại ca, Cổ Đạo Tông trước không phải thu phục ta ngũ đại yêu tông dưới trướng Bá Hùng Tông nhóm thế lực sao? Nếu như Cổ Đạo Tông chính mình ẩn núp, tam đệ ta còn thực sự tìm không được bọn họ chỗ. Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ và Bá Hùng Tông nhóm thế lực ở cùng một chỗ. Đệ ta am hiểu nhất, chính là tìm kiếm yêu tộc nhân. Ngân Mâu Lang Vương cười rộ lên. Nó giữa chân mày, đột nhiên mở ra một con mắt. Vù vù, một cổ vô hình lực lượng, ở trong thiên địa oanh nhiễu ra ngoài. Hôm nay Vạn Tộc Tông, cường giả như mây, trừ ngũ đại yêu chủ ở ngoài. Còn có Hoàng Kim Cự Nhân tộc trưởng mấy tên đã tiến vào kiếm trùng chỗ đỉnh cấp cường giả. Hôm nay tất cả đều thần phục Vạn Tộc Tông. Bọn họ những thứ này đỉnh cấp cao thủ ở trong kiếm trùng đều được kỳ ngộ, vốn là mơ hồ chạm tới nửa bước tôn giả cảnh giới cường giả. Hôm nay tự nhiên mỗi cái khí thế bất phàm. Tất cả đều kích động nhìn Ngân Mâu Lang Vương. Tần Trần cường đại, bọn họ tự nhiên rõ như ban ngày. Đây chính là có thể cùng Chư Cắt Như Long bực này tôn giả lão tổ đối kháng đỉnh cấp thiên kiêu. Hắn tuy là ngã xuống ở trong kiếm trùng, nhưng ai biết có hay không tại Cổ Đạo Tông trong lưu lại cái gì. Hà, cái phương hướng này, có mơ hồ yêu khí. Đột nhiên, Ngân Mâu Lang Vương nhìn về phía một chỗ phương hướng, cười rộ lên, sau đó hướng một nơi bay đi đi. Sau lưng hắn, sư hổ yêu chủ mang theo rất nhiều Vạn Tộc Tông đỉnh cấp cao thủ, cũng là theo sát mà lên. Bên này, lại bên này, Ngân Mâu Lang Vương ngắm nhìn yêu khí phương pháp, là nó Ngân Mâu Thiên Phú Thần Thông. Hôm nay Thiên Đãng Sơn mạch, toàn bộ yêu tộc đều đã bị thu phục, như vậy dư yêu khí nồng nặc địa phương, tất nhiên là Bá Hùng Tông cùng trước bị Cổ Đạo Tông thu phục yêu tộc thế lực chỗ phát ra. Tại Ngân Mâu Lang Vương dò xét phía dưới, vô số cường giả nhanh chóng tới gần Cổ Đạo Tông chỗ ẩn giấu. Giờ khắc này ở Cổ Đạo Tông chỗ ẩn giấu, Cổ Đạo Tông chủ Phụng Thiên Chân đám người chính hoảng loạn. Bọn họ nghe theo Tần Trần phân phó trốn ở Thiên Đãng Sơn mạch các nơi, nhưng là trong bí mật phái người canh giữ ở kiếm trùng ở ngoài. Tin tức không gì sánh được linh thông, lúc này cũng đã biết được ở trong kiếm trùng chỗ chuyện phát sinh. Khi biết Tần Trần bọn họ bởi vì bị Chư Cắt Như Long lão tổ truy sát, đã bỏ mạng ở kiếm trùng sau, tất cả mọi người như là đụng phải trọng trọng một kích. Trong khoảng thời gian này đến, tất cả đều mộng xuống. Toàn bộ Cổ Đạo Tông trong, lần thứ hai lòng người bàng hoàng. Bọn họ Cổ Đạo Tông, trải qua quá nhiều nguy nan. Từ vừa mới bắt đầu vẫn là diệt kiếm tông thời điểm, liền bị Thiên Nguyên phái nhóm thế lực để mắt tới. Thật vất vả gặp phải Tần Trần, được đến một chút thở dốc. Không ngờ mới qua không bao lâu,